Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, tỷ thí. Ngươi là ai? Lệnh Hồ Thương một mặt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía. Hỏi tiếp, nơi đây lại là nơi nào? Từ hắn mở hai mắt ra, bản thân nhìn thấy hết thảy đều là như thế kỳ quái. Hết lần này tới lần khác lại cực kỳ chân thực. Điều này làm cho hắn tâm sinh sợ hãi. Tự nhiên đối diện trước nam tử tràn ngập địch ý. Tôn Hằng phất tay tán đi trước mặt màn hình. Trên dưới xem kỹ lấy giờ này khắc này Lệnh Hồ Thương. Lúc này mới chậm rãi ung dung mở miệng. Ta là phụ thân ngươi bằng hữu. Phụ thân, Lệnh Hồ Thương nghe vậy sững sờ. Một thời gian càng là không có thể trở về qua thần đến. Ta không có phụ thân. Ha ha, Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu. Trên đời nào có không phụ người. Lệnh Hồ Thương vẫn như cũ mặt mang mê mang. Ngay cả âm thanh đều mang một chút trì độn. Có thể ta chưa bao giờ thấy qua phụ thân ta. Hắn vẫn cho là chính mình cũng là như sư muội Diêu Nhân. Là sư phụ từ chỗ nào có yếm về. Kia là hắn vì tốt cho ngươi. Tôn Hằng trả lời. Bởi vì một ít nguyên nhân. Phụ thân ngươi không thể đối ngoại lộ ra thân phận của mình. Ngươi cũng đừng hỏi hắn là ai. Lấy ngươi bây giờ thực lực. Biết rõ cũng không có gì tốt chỗ. Ngoặc kép. Lệnh Hồ Thương há to miệng. Muốn nói lại thôi. Tôn Hằng lại không có cho hắn lo lắng nhiều thời gian. Lập tức lại hướng phía bốn phía một chỉ. Nói, còn như nơi này, ngươi có thể đem nó coi là ta mộng cảnh. Mộng, cảnh, Lệnh Hồ Thương lần thứ hai sững sờ, nhìn thấy trước mắt hết thảy. Cái này tự xưng là chính mình vậy chưa hề gặp mặt phụ thân bằng hữu. Đến thật giống là một trận cổ quái mộng cảnh. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, nơi này chính là ta mộng cảnh. Chỉ bất quá so sánh với thường nhân hơi có vẻ chân thật một phần. Lệnh Hồ Thương vô ý thức bóp, niết cánh tay mình, chân thực cảm giác đau để cho hắn nhịn không được nhếch nhếch miệng. Nhưng hắn ngược lại là tin tưởng Tôn Hằng mà nói, nơi này đúng là cái hư ảo mộng cảnh. Nếu không, trên người mình nghiêm trọng như vậy nội thương, há lại sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vậy, tiền bối đem ta chiêu tới nơi này, không biết có chuyện gì? Phụ thân ngươi chết. Tôn Hằng khuôn mặt hơi trầm xuống, càng là nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Lệnh Hồ Thương ngược lại là đối với cái này không có gì cảm khái. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ thấy qua cha mình, trong lòng tự nhiên không có nhiều tình cảm. Tôn Hằng nhìn hắn một cái, nói, phụ thân ngươi tại trước khi chết không yên lòng ngươi, cho nên nắm ta đến xem thử ngươi, không yên lòng ta. Lệnh Hồ Thương hừ nhẹ một tiếng, nếu không yên lòng ta, vì sao nhiều năm như vậy một mực không đến xem qua ta? Nếu hắn một mực chưa từng xuất hiện, ta coi như không người phụ thân này, một người qua cũng rất tốt. Nhìn ra được, hắn vẫn như cũ tâm có oán trách, nghĩ đến cũng là Lệnh Hồ Thương thuở nhỏ cô đơn một người, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Có lúc tự nhiên sẽ sinh ra phàn nàn. Hắn có chính mình nỗi khổ tâm. Tôn Hằng vuốt vuốt lông mày. Vô ý xoắn suýt cha con bọn họ tình cảm. Tiếp tục nói. Hiện tại hắn đã không thể tới. Ta liền thay hắn đi một chuyến. Ngươi có thể có cái gì cần ta bang bận biểu. Lệnh Hồ Thương nghiêm mặt. Nói. Không nhọc các hạ quan tâm. Ta hiện tại rất tốt. Ngươi chỉ cần đem ta đưa ra ngoài là được. Ngươi xác định. Tôn Hằng thanh âm hơi nói. Nói, ta lần này tới xem ngươi. Chỉ là bận tâm phụ thân ngươi thể diện. Sau đó chúng ta sợ sẽ vô duyên tạm biệt. Ta mặc dù tu vi không cao. Nhưng loại cơ hội này cũng không phải thường có. Ngươi chân thật định. Cái gì cũng không cần. Ngoặc kép, Lệnh Hồ Thương ánh mắt nhất động. Trên mặt đã không nhịn được lộ ra vẻ chần chờ. Sau cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống trong lòng dụ hoặc. Thử thăm dò mở miệng. Ta muốn cái gì? ngươi cũng có thể cho sao? Cái này đương nhiên không có khả năng. Tôn Hằng lắc đầu, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực mà thôi. Vậy, nếu như ta muốn pháp khí đâu? Lệnh Hồ Thương mở miệng, cao cấp pháp khí, tốt nhất là trong ngũ hành gió loại. Cái này không có vấn đề. Tôn Hằng trả lời rất sung sướng, nhưng lại nói, bất quá, người nhất định phải một kiện cao cấp pháp khí. Phải biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sự tình, thế nhưng là phổ biến vô cùng. Lấy ngươi tu vi, ngươi cảm thấy mình có thể có được một kiện cao cấp pháp khí mà không khiến người ta lên lòng mơ. Ước, chuyện này, Lệnh Hồ Thương hơi biến sắc mặt, lại nói, vậy ta muốn công pháp thế nào? Có thể ngươi truyền ta một môn lợi hại pháp thuật, thần thông, cái này cũng có thể. Tôn Hằng lần thứ hai gật đầu, nhưng ngữ khí lại là chuyển một cái, nói, bất quá lục ngự môn xem như bắc vực đỉnh tiêm tông môn một trong. Há có thể thiếu khuyết pháp thuật, thần thông, ngươi hướng ta học những thứ này, chẳng lẽ không phải là trèo cây tìm cá, bỏ gần tìm xa? Chuyện này, Lệnh Hồ Thương nghe vậy chi trệ, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng thay đổi hồ nghi. Vậy đan dược cũng có thể à? Ví dụ như cho ta một cái độ linh đan. Độ linh đan ta không có. Tôn Hằng lắc đầu, lại nói, huống hồ phục dụng đan dược tăng cao tu vi, căn cơ khó tránh khỏi có chỗ bất ổn. Ta cũng không đề cử. Ha ha, Lệnh Hồ Thương cười lạnh. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Xem ra các hạ chính là tới đưa không khí à? Ếch, Tôn Hằng sắc mặt cứng đờ. Dừng một chút, hắn mới hướng phía Lệnh Hồ Thương lời nói thấm thía mở miệng. Người trẻ tuổi, ngươi muốn những vật này đều là ngoại vật, nhưng ngươi phải hiểu được, chờ ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, những vật này một cách tự nhiên liền sẽ vì ngươi tất cả mà ta có thể cho ngươi. Xa so với trong miệng ngươi sở cầu những vật này, muốn chân quý nhiều hơn. Hừ, Lệnh Hồ Thương hừ lạnh, nói mạnh miệng ai không biết, có bản lĩnh liền lấy chút thực sự đồ vật đi ra. Dạng này à, Tôn Hằng một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu, lập tức tiến lên một bước, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, bành, đầu ngón tay coi nhẹ Lệnh Hồ Thương né tránh, nhẹ nhàng gảy tại hắn cái trán, một tiếng vang trầm phía sau, xung quanh càn khôn biến hóa, cảnh sắc đã là khác biệt. Định thần nhìn lại, Lệnh Hồ Thương đã là đi tới một cái vuông vức trên bình đài. Tại hắn đối diện, hư không như sóng nước dập dờn, lập tức một cái vóc người tướng mạo cùng chính hắn cơ hồ giống nhau như đúc thân ảnh lặng yên hiển hiện tại trên tay đối phương, còn cầm một cái quen thuộc trường thương. Lệnh Hồ Thương trong lòng khẽ động, cúi đầu nhìn lại, sư phụ mình ban xuống trung phẩm pháp khí Truy Phong Thương chẳng biết lúc nào đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, đồng dạng tu vi, đồng dạng công pháp, cầm trong tay là đồng dạng pháp khí. Tôn Hằng thanh âm tại trên bình đài về tay không đáng. Lệnh Hồ Thương, để cho ta tới nhìn xem thực lực ngươi, có thể hay không cho ta một kinh hỉ. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra ngoài. Lệnh Hồ Thương cầm thương lui lại, mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc. Đã quá muộn, Tôn Hằng lạnh nhạt trả lời. Trước cùng ngươi đối diện huyễn ảnh đánh nhau một trận đi. Hiện tại, bắt đầu, hắn vừa mới nói xong. Đối diện huyễn ảnh hai mắt chính là sáng lên, phảng phất có sinh mệnh mình đồng dạng. Bạch, trường thương lắc một cái, huyễn ảnh dưới chân gấp đạp. Cả người giống như một luồng tật phong, bay thẳng Lệnh Hồ Thương mà tới, biết rất rõ ràng đột kích người không phải là chân thực. Nhưng cái kia cỗ bén nhọn sát cơ, vẫn như cũ để cho hắn sắc mặt một trắng. Thuẫn, trong miệng quát khẽ, Lệnh Hồ Thương bứt ra bay ngược, đồng thời trường thương khẽ múa, vài luồng phong chiều đối diện phóng đi. Tê, sắc bén gió vang bỗng dưng mà lên. cái kia đột kích thân ảnh dưới chân ngay cả đạp. Người đi hình dán, trường thương nhoáng lên, đã là vượt qua lệnh hồ thương, mà mũi thương kia bên trên, cũng theo đó toát ra mấy đạo mỏng như cánh ve phong nhận. Tại phá tan phong thuẫn ngoài, nhẹ nhàng lướt qua lệnh hồ thương cái cổ. Phốp, đầu lâu bay vút lên trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.